Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, lợi ích cân nhắc. Converter dung kiều cầu khen thưởng rào rào rào rào u ám ẩm ướt nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới trong. Đột nhiên hạ khởi mưa to. Nước mưa xuyên thấu qua lá cây khe hở đánh rớt. Văng lên đất bùn. Một trận mưa lớn sau này. Phàm là nằm ở trong rừng rậm người. Cả người ướt đẫm. Mặt đầy bùn. Nơi này mưa. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cũng không lâu lắm liền mưa qua trời trong. Trong rừng rậm càng lộ vẻ ấm. Mũi sống động. Có ẩn chứa kịch độc rắn độc. Từ trước mắt bỏ qua. Đổi lại là bình thường. Chính là rắn độc. Bắt vào tay. Nhưng là bây giờ bọn họ căn bản không dám động. Một khi động, cố nhiên có thể giết chết trước mắt rắn độc. Nhưng núp trong bóng tối rắn độc, sẽ dương ra giữ tận miệng rắn. Hung hăng cắn ngươi một cái. Huống chi, rắn thị giác giác quan quyết định chúng sẽ không dễ dàng đối với bất động đồ ra tay. Ngươi nằm không nhúc nhích, có rất lớn có thể sống mạng. Dĩ nhiên, đây là tình huống bình thường. Có chút rắn độc có thể tìm kiếm nguồn nhiệt tiến hành săn. À, cách đó không xa truyền tới kêu thảm thiết. Cái này đội trưởng hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó liền có tiếng súng vang lên. Lại là tay súng bắn tỉa. Bất quá lần này hắn nổ súng. Hắn đoán được đối phương tay súng bắn tỉa vị trí. Quả quyết đánh trả. Vừa lái súng. Một bên lan. Một viên đạn. Tránh đánh vào hắn mới vừa rồi nằm địa phương. Ta lại không đánh trúng hắn. Đội mọc đầy mặt không tưởng tượng nổi. Lòng từ từ chìm xuống. Hắn biết, bọn họ gặp phải đối thủ. Đối thủ cùng bọn họ vậy. Đều là vô cùng tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Ở nơi này tên đội trưởng lo lắng lúc đó. Đối diện vương quốc đội đặc chiến. Trong đó một người tay súng bắn tỉa bả vai. Máu tươi rầm rề. Trong tay súng bắn tỉa tuột xuống ở bên cạnh. Quan sát viên trong cổ tay đạn, gắt gao cắn môi, một hơi một tí, không để cho mình phát ra tiếng vang, cho đối phương tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Không lâu sau, hai người bị thương lặng yên không tiếng động rút lui. Cuộc chiến đấu này, bọn họ đã không có năng lực tham gia. Rừng cây ám chiến, từ ban ngày kéo dài đến tối, trải qua 4 năm trận mưa to, gần 4 tiếng cuối năm. Để cho hai bên đội ngũ cũng tỏ ra dị thường mệt mỏi. Nhất là huyết dịch toàn thân ngưng trệ một cái. Có dũng khí cứng ngắc cảm giác. Ban đêm ở giữa nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới. Ý định giết người tứ phía. Tầm mắt u ám. Mơ hồ có thể gặp thực vật đường danh. Hai bên đều ở đây so đấu kiên nhẫn. Nhưng Úc đặc chủng không vụ đoàn tiểu đội tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ kẻ địch. Không chỉ có đến từ trước mặt. Càng tới từ sau lưng, ngoài ra một chi đặc chủng tiểu đội, lặng lẽ đi tới phía sau bọn họ, đem bọn họ bao vây, kính nhìn ban đêm trong, thậm chí có thể thấy rõ bọn họ bò lổm ngổm thân thể. Tiếng súng vang lên, tên kia không vụ đoàn tiểu đội đội trưởng thông suốt xoay người. Đang muốn bắn súng, một viên đạn, chính giữa mi tâm, rút lui, đội trưởng, răng rắn. Da rắn bị thương, đáng chết, nói xong số không thương vong. Lần này trở về phải bị lữ trưởng tàn nhẫn huấn. Cảng Moresby, quân sự trao đổi đoàn phòng làm việc. Sinclair đứng ở trước cửa sổ, nhìn bích quang lân lân mặt biển. Nghe thủy triều lên xuống vỗ vào bãi biển thanh âm. Ngồi lập khó an, tiểu đội đao nhọn rời đi. Nửa đường chỉ cho hắn báo cáo qua tập kích Oasu đi qua. Sau đó liền không có tin tức, tính một chút thời gian hẳn trở về, báo cáo, đi vào, đoàn trưởng, tiểu đội đao nhọn tín hiệu biến mất, Sinclair hơi biến sắc mặt, tiểu đội đao nhọn nhất định là bị vương quốc Bai Xin tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Sinclair cười lạnh nói, ra lệnh thứ hai, thứ ba, thứ tư tiểu đội tiến vào dãy núi Owen Stanley, nhất định phải tra rõ tiểu đội đao nhọn tung tích. Ngoài ra, phân phó bọn họ, chỉ cần có cơ hội nhất định phải cho Bai Xin vương đội lưu lại một cái sâu sắc dạy bảo, thân. Ở vương thành Trương Dịch Phong, giống vậy nhận được Ray điện thoại, nghe nói chi kia đặc chiến tiểu đội bị tiêu diệt, mà thôi phương chỉ có hai người bị thương. Trương Dịch Phong hài lòng cười một tiếng. Ngược lại là Gray đặc biệt khó chịu. Hai tiểu đội vây đánh người ta 10 người. Kết quả còn có người bị thương. Hắn âm thầm suy nghĩ. Có phải hay không mình đối với bọn họ huấn luyện vẫn là quá buông lỏng. Phong, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Mịch Hà từ phòng tắm đi ra. Nhìn Trương Dịch Phong trong tay buông xuống điện thoại di động. Hỏi, Hạ Mịch Hà ăn mặc nới lỏng áo choàng tắm. Giống như xuất thủy phù dung. Xinh đẹp không thể tả. Trương Dịch Phong đi tới. Đem nàng ôm vào lòng. Cúi đầu hít một hơi thật sâu. Không có sao. Thời gian không còn sớm. Chúng ta nên nghỉ ngơi. Sớm một chút sinh cái cục cưng. Ta không được. Chấm ngoặc kép. Sinclair một đêm chưa ngủ. Hắn đang đợi ba chi tiểu đội tin tức. Nhưng là hắn cùng liếc đầu. Cũng không có thể đến khi. Cùng tới chẳng qua là 40 cổ thi thể. Thi thể này là đặc chủng tiểu đội cố ý đưa tới. Là một loại cảnh cáo. Đáng chết. Các người sẽ vì các ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Sinclair giận khí hung hung nói. Nhận được tin tức chạy tới Peking. Nhìn thi thể trên đất. Thần sắc biến ảo không chừng. Mơ hồ cảm giác mình thật giống như làm sai. Sinclair đem việc này hồi báo cho Úc Bộ trưởng Quốc phòng. Thỉnh cầu phái binh tăng viện. Có khả năng trực tiếp chiến tranh uy hiếp. Nhất định phải rửa sạch không vụ đoàn sỉ nhục. Nhưng làm Bộ trưởng Quốc phòng hỏi hắn hung thủ là ai. Sinclair chần chờ. Hắn xác định là Vương quốc Bai Xin quân đội. Nhưng mà lời như vậy có thể nói không? Người quân đội chạy đến người ta trên lãnh thổ chơi đánh lén. Kết quả bị người ta giết ngược. Ngươi còn không biết xấu hổ kẻ ác cáo trạng trước. Một khi sự việc ra ánh sáng. Bọn họ cái mông không sạch sẽ. Nhất định sẽ bị quốc tế khiển trách. Chiến tranh Iraq tổ điều tra cho ra kết luận. Đối với quân liên hiệp đội vô cùng bất lợi. Úc gánh nổi áp lực cũng hết sức to lớn. Lúc này gây ra động tĩnh. Không thể nghi ngờ là không sáng suốt cử động. Cũng không phù hợp ích lợi quốc gia. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Úc không thể không cân nhắc TQ phương diện thái độ. Lấy TQ cùng Vương quốc Bai Xin biểu hiện ra quan hệ thân mật. Úc xuất binh Bai Xin, có thể hay không đem TQ trêu chọc qua tới. Úc có thể ở Nam Thái Bình Dương ngang dọc dòng duỗi. Nhưng đối mặt TQ vẫn là có chút sợ. Nếu là nước Mỹ trà nửa đường tụt dây xích, quốc nội thực lực quân sự, căn bản không có sức chống lại TQ. Đây chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Cho nên, Bộ trưởng Quốc phòng bác bỏ hắn xuất binh đề nghị, ngược lại muốn truy cứu Sinclair trách nhiệm. Không cam lòng thất bại Sinclair, điên cuồng phái ra không vụ đoàn chuẩn bị trả thù Vương quốc Bai Xin. Nhưng mà, hắn nhưng không nghĩ tới. Hắn phái đi ra ngoài người, gặp hung tàn hơn đối thủ, một chi rất đặc biệt sản xuất ra đặc chiến người máy. Chi này đặc chiến người máy, áp dụng thế giới hoang phế cường độ cao hợp kim, đạn bắn vào bọn họ trên mình, liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Có 4 tầng phòng ngự, khớp xương nối liền chỗ đi qua đặc thù xử lý, sẽ không xuất hiện đánh một thương liền đứng tình huống. Đồng thời, chúng cũng có thể thích ứng rừng nhiệt đới ẩm ướt hoàn cảnh. Sẽ không bởi vì nước vào đưa đến mạch điện chạm điện. Hình đồng ý với chiến tranh máy đặc chiến tiểu đội. Ở nhiệt đới trong rừng rậm tùy ý qua lại. Giống như đi ở nhân gian thần chết. Thu cắt từng cái tiên hoạt sinh mạng. Mà loài người đặc chủng tiểu đội. Chỉ có thể lâm vào vì vai phụ. Ở vùng lân cận săn giết cá lọt lưới. Liền liền nhận được tiệp báo. Trương Dịch Phong miệng cũng sắp cười sai lệch. Có một khắc như vậy. Hắn thật muốn nhẫn tâm sản xuất thành hơn 100.000 cái đặc chiến người máy. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ ngẩng cao chi phí. Trương Dịch Phong giống như quả bóng xì hơi. Loại ý niệm này. Ngay tức thì tan thành mây khói. Có tiền cũng không phải xài như vậy. Trong rừng rậm ám chiến không có kết thúc. Trên mặt bàn đánh cờ lại bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.